Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục mỡ của Đàm gia. Cái tổ chương trình C, H, E, T tiệt này lăn ra đây. Nếu đã mời Đàm Đàm sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Không tôn trọng thì ngay từ đầu đừng thể hiện thành ý. Các người mời cô ấy đến để chịu khinh thường và bắt nạt như vậy à? Khốn khiếp thật. Mị không tha đâu. Đàm Đàm bị chương trình Golden Award phân biệt đối xử. Fan bàn tay vàng của Đàm Đàm, fan ở Hoành Điếm đang nhớ thương cô ấy, muốn nâng niu chiều chuộng còn chưa hết. Vậy mà cái tổ chương trình này lại quá đáng thế. Coi thường nhà Lily chúng tôi chứ gì. Không để yên cho mấy người đâu. Đàm Đàm bị chương trình Golden Award phân biệt đối xử. Hình ảnh cố thần vũ choàng áo của mình bế Đàm Đàm sau một phút viral ngập tràn trên mạng xã hội. Video lọt top 1 trên các nền tảng trực tuyến. Lượt tìm kiếm nhiều đến nỗi chỉ sau 5 phút hashtag. Cố ảnh bế Đàm Đàm kiểu công chúa trở nên bạo tím cả hai bảng. Lượt like truy cập nhiều đến mức sau 10 phút làm sập hot search. Ngay sau đó là hashtag Đàm Đàm bị chương trình Golden Award phân biệt đối xử, cũng được fan đẩy lên thứ 3 bảng giải trí. Tin này càng trở nên nóng hơn khi liên quan đến cố ảnh ra tay cứu giúp. Tổ chương trình thấy sắp bị lật xe lập tức họp bàn đưa ra phương án giải quyết. Hai người đang làm xáo trộn bên ngoài lúc này hoàn toàn không biết gì. Ở trong phòng chờ riêng của cố thần vũ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, cúi người xuống cởi giày cao gót cho cô. Vân Mộng Hạ Vũ bàn chân nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay mình. Ngón chân trắng hồng no đủ bất an chuyển động. Cố thần vũ không hiểu sao lại có suy nghĩ muốn hôn lên nó. Anh kìm chế ham muốn trong lòng, cúi đầu không dám nhìn gương mặt cô nhỏ giọng nói, để anh bôi thuốc cho. Đàm Đàm lúc đầu có chút không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, nhưng sau đó bị động tác dịu dàng của anh vỗ về, lại nhìn chân mình nằm gọn trong bàn tay anh, không kìm chế được tim đập loạn nhịp, hai gò má tự động ửng hồng như dáng chiều tà thơ mộng. Cố thần vũ dán băng dính xong vẫn không nỡ buông lòng bàn chân nhỏ xinh ra. Anh hơi xoa bóp mát xa giúp cô đỡ tê nhức. Biết cô không thường xuyên mang giày cao nên chắc không quen. Đàm Đàm có chút ngại, nhưng cô không kìm được thấy vui vẻ trong lòng vì được anh nâng niu bảo vệ. Trước giờ cô là người rõ ràng, đã hứa tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ cần có câu trả lời cũng lập tức nói cho anh biết. Chúng ta thử tìm hiểu đi. Cố thần vũ đang say mê với công việc yêu thích, đột nhiên nghe thấy lời nói nhẹ nhàng vang lên. Anh không kìm được ngước lên nhìn. Cô ấy đang nhìn anh mỉm cười. Nhưng anh biết trái tim mình đã bị đánh mất rồi. Khoảnh khắc này chính bản thân toàn bộ rơi vào tay người khác như mẹ anh nói. Nhưng anh lại muốn mãi mãi rơi vào tay cô. Thật sao? Cảm ơn em. Cách chương.